đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 581, chung giường, ngọt ngào, góc truyện audio.com, edit, cầm quỳ, beta, NM, là ngứa thời tiết lạnh không tốt hơn nữa hôm nay lại phó cử cuối cùng không có đem lời nói hết chủ yếu là quá mất mặt sau khi thân mật qua hai lần vẫn luôn lưu lại dấu vết như vậy. Tần Mặc vươn tay ra, muốn dùng đầu ngón tay chạm vào mặt cô. Vui đùa cái gì tư thế như vậy? Phó Cửu trực tiếp ngồi dậy, bằng không thật quá ái muội rồi. Nhưng cuối cùng, cô phát hiện ra rằng tư thế lúc sau càng ái muội hơn. Đại thần cũng không biết nghĩ như thế nào, gương to đặt bên trái giường. Phó Cửu nghiêng đầu về một bên, vừa vặn có thể nhìn thấy hình ảnh của hai người họ trong gương. Người đàn ông vô cùng tuấn mỹ, đầu gối chống lên khăn trải giường, đôi tay chống ở hai bên người cô, nửa người trên để sát vào cổ áo sơ mi nửa mở, lộ đường cong rắn chắc ở ngực, tiếng nói trầm thấp. Lại cái gì, như thế nào không nói, cho dù là từ tư thế hay là ngoại hình, khí thế của đại thần đều rất cường đại. Phó Cửu không mở miệng, bởi vì cô cảm thấy khi nhìn cảnh tượng kia trong đầu liền sẽ xuất hiện một đống lớn hình ảnh không nên xuất hiện. Hết thảy đều do đại thần lớn lên quá đẹp trai, hơi thở cấm dục tồn tại như vậy rất dễ dàng gây hiểu lầm. Như là chú ý tới ánh mắt của Phó Cửu, Tần Mặc nghiêng đầu theo tầm mắt kia nhìn qua. Trong gương, người thiếu niên cứ như vậy bị anh vây ở dưới thân, cổ áo màu trắng nửa che nửa hở, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo, làn da trắng nõn, môi mỏng khẽ nhếch, con ngươi thậm chí bởi vì kinh ngạc mà mang theo một tia hơi nước. Nhìn hình ảnh như vậy khiến ánh mắt Tần Mặc có chút thâm trầm. Trên thực tế, vô luận thiếu niên mặc nữ trang hay nam trang, tựa hồ đều không ảnh hưởng đến cảm giác của anh đối với tiểu gia hỏa này. Gạch nối, muốn xé rách quần áo của đối phương tốt nhất là có thể ở trên người của gia hỏa này, mỗi một tấc đều ấn hạ dấu vết của anh, không chỉ là môi còn có lỗ tai cổ, xương quai xanh cùng với bất luận chỗ nào có thể lưu lại. Thật kỳ quái, rõ ràng cấu tạo thân thể cũng giống mình. Lại ngăn cản không được ý nghĩ như vậy, muốn cho tiểu gia hỏa này chân quấn trên eo anh, muốn nghe âm thanh thiếu niên này khó khăn cầu xin tha thứ. Tựa như những cái anh đã tưởng tượng ra trước khi bước vào căn phòng này. Có được người này, để cậu ấp triệt triệt để thuộc về mình. Quanh cơ thể người thiếu niên tản ra một mùi hương kẹo ngọt phảng phất như thúc giục anh làm chuyện này. Máu huyết đều đã sôi trào, đã hưởng qua hương vị của thiếu niên, sẽ muốn nếm càng nhiều hơn. Nhưng Tần Mạc rất rõ ràng, một khi anh làm như vậy, sẽ mất đi tất cả. Cho nên anh chỉ cách thiếu niên một cái áo lông, thong thả di chuyển, lòng bàn tay một tấc lại một tấc liền đem thiếu niên túm lại. Nếu em không ngủ, anh không ngại trực tiếp đem em ném văng ra ngoài cửa sổ, để các fan của Hắc Đào nhìn xem tiểu Hắc Đào mà các cô âu yếm không chỉ thích trèo tường bò trần nhà, còn thích hút sương mù, hoặc là để ca ca dạy em làm một vài việc khác, ví dụ như rèn luyện một chút kỹ năng hôn của em ha. Cảm nhận được hô hấp ấm áp trên môi càng ngày càng gần, lúc này Phó Cửu mới ý thức được sách giáo khoa nói không sai, nên tránh đi hết thảy hormone hiếu thắng của người đàn ông. Tuy rằng đại thần không phải cong, vạn nhất vì cô quá đẹp trai nên muốn động thủ thì làm sao bây giờ? Cô khẳng định không thể áp bức được đối phương. Em ngủ, Phó Cửu, góc truyện audio.com, thực nghiêm túc đem đầu quay đi, lại mở mắt bỏ thêm một câu. Anh Mạc ngủ ngon, Tần Mạc cúi đầu, không nói gì, con ngươi xẹt qua vài phần thâm thúy, nhẫn nại. Những cái đó nhẫn nại sau khi tắt đèn thiếu niên cũng không có nhìn thấy. Chỉ là nhiệt độ trong phòng không biết như thế nào lại hơi cao cách trương.